Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 194 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang dẫn theo một đám võ giả đi vào bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch, và lúc này dường như là hắn đã bị lọt vào một cái không gian khác. Ở bên trong này nó xuất hiện rất là nhiều những cái thứ giống như kiểu ma quỷ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 194 có tựa đề Không có được ra khỏi phạm vi quy định. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lúc này kết xuống thủ ấn, âm thanh nghe giống như là một tiếng chuông. Đồng thời, lực lượng khí huyết cường đại của Diệp Viễn phóng lên tận trời, trấn áp đi những âm thanh gào khóc thảm thiết kia một cách không hề khoan nhượng. Lâm Tự Quyết xuất khẩu, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn lập tức tàn ra. Những âm thanh quỷ khóc giống như là gặp phải khắc tình, lập tức liền không có dám đến gần đám người Diệp Viễn thêm một chút nào nữa. Vốn là những thần hồn ban đầu bị xuất ra cũng lập tức liền quay trở về bên trong thân thể của bọn hắn. Mặc dù như vậy, thế nhưng sắc mặt của nguyên một đám người vẫn là trắng bệch xuống, giống như là lâm vào bệnh nặng. Thế nhưng, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự cảm kích. Nếu như không phải vừa rồi có Diệp Viễn ra tay, thì lúc này bọn hắn đã giống như là nhóm người đầu tiên kia, trở thành một cỗ thi thể không có thần hồn. Sắc mặt của Lục Nhi cũng là vô cùng khó coi. Diệp Viễn ân cần hỏi thăm. Lục Nhi, không có chuyện gì chứ? Ta ổn hơn rồi. Cảm ơn thiếu gia. Lục Nhi lắc đầu nói. Nhưng sắc mặt của Diệp Viễn lại lạnh xuống. Lão hổ không có phát uy. Thật sự cho rằng bản thiếu gia chính là con mèo bệnh sao? Những quỷ vật này hung hăng càn quấy như vậy lại còn khiến cho Lục Nhi bị thương, khiến cho Diệp Viễn nổi giận thật sự. Tiểu Hòa, đốt sạch toàn bộ mấy cái thứ đồ chơi quỷ quái này đi. Bản thiếu gia muốn nhìn xem, rốt cuộc ở nơi này có cái bọn đầu trâu mặt ngựa gì lại đang giả thần giả quỷ. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Nghe được ngữ khí lạnh như băng này của Diệp Viễn, những người khác không khỏi rùng mình. Những chiêu hồn phiền này vô cùng quỷ dị. Bọn hắn có thể trốn chạy để khỏi phải chết cũng đã là không tệ rồi. Thế nhưng cái người này lại muốn bắt đốt hết toàn bộ lên. Thân hình của Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, trong tay liền bấm niệm pháp quyết. Lập tức một cỗ lực lượng hỏa diễm đáng sợ nhộn nhạo tuôn ra. Mọi người lập tức cảm giác thấy toàn thân của mình giống như là cũng sắp bốc cháy lên. Bọn hắn vội vàng phải vận chuyển nguyên lực tới chống cự lại. Thế nhưng ở dưới sức nóng đáng sợ như vậy, bọn hắn vẫn còn có một loại cảm giác giống như bị đốt trụi vậy. Thật sự là đáng sợ. Cái lực lượng hỏa diễm này thật sự là quá cường đại đi. Cửu Dương Phần Thiên của Linh Trá Thần Vương có thể nói là võ khí hệ hỏa mạnh nhất thần vực. Theo ta thấy, cái lực lượng hỏa diễm này cũng không có hề kém. Rốt cuộc thì vị đại nhân này là cái người nào chứ? Thực lực thế này thật sự là cũng quá kinh khủng. Năm đó, một chiêu Cửu Dương Phần Thiên của Linh Trá Thần Vương đã đổ sát hơn 100 cường giả thần vương, đã gây nên một hồi chấn động to lớn. Trong số hơn 10 người này cũng không thiếu những cường giả thần vương. Tự vấn bản thân mình rằng nếu như mà một chiêu này của Tiểu Hỏa phóng vào người bọn hắn thì căn bản là chỉ có một con đường bị miểu sát mà thôi. Có đến thêm nhiều người hơn nữa thì cũng sẽ giống như vậy. Nhìn thấy thực lực của Diệp Viễn, bọn hắn nhịn không được mà nhao nhao suy đoán thân phận của người này. Khi trước, Diệp Viễn nói không có sợ Đỉnh Thiên Thần Vương, ở trong nội tâm của bọn hắn ít nhiều thì cũng có một chút ít khinh thường. Thế nhưng bây giờ, bọn hắn đã biết rõ là Diệp Viễn không có hề nói đùa. Thần lực có thể so sánh với Linh Trá Thần Vương, thì làm sao có thể sợ hãi Đỉnh Thiên Thần Vương được chứ? Hỏa diễm màu trắng nhạt kia lập tức đốt cháy chiêu hồn phiền trong phạm vi nghìn trượng. Những tiếng quỷ khóc thê lương truyền đến, bọn chúng giống như là bị ném vào bên trong chảo lửa. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngớt vang lên bên tai. Sau khoảng 10 hơi thở, tiểu hỏa thu hồi lại tình đàn thánh hỏa. Vốn là trong phạm vi bụi cỏ xại, cả ngàn trượng này có vô số những chiêu hồn phiền mọc lên san sát giống như rừng. Hiện tại bây giờ đã biến thành một mảng hoang dã. Uy lực hiện tại của tịnh đàn thánh hỏa hoàn toàn chính xác là không có kém hơn linh trá thần vương là bao. Lực lượng hỏa diễm bậc này trực tiếp luyện hóa những chiêu hồn phiền kia thành hư vô. Nhưng sắc mặt của Diệp Viễn lại biến đổi. Trên mảnh hoang vu ngàn trượng này vẫn còn vài chiêu hồn phiền không có bị luyện hóa. Diệp Viễn liếc mắt một chút, phát hiện ra có đến 9 cái. 9 cái chiêu hồn phiền này hiển nhiên là khác với những cái còn lại. 9 cây chiêu hồn phiền này cắm lẻ loi trơ trọi trên mảng hoang vu, lộ rõ ra vẻ cô quạnh, quỷ dị, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ xấu. Trên mảnh hoang vu này còn có một ngôi mộ rất lớn. Trước ngôi mộ này có một khối bia đá, ở bên trên viết 5 chữ lớn, màu đỏ như máu: mộ của luyện hồn tông. Xem ra, cái việc quái lạ ở tại đoàn hồn lĩnh chính là vì sự xuất hiện của cái ngôi mộ này. Sợ rằng luyện hồn tông chính là một tông môn của thời đại thái cổ rồi. Hơn nữa, còn là tông môn của thần đạo. Diệp Viễn nói, nấm mồ xuất thế khiến cho không gian chồng chéo lên nhau ở bên trên đoạn hồn lĩnh. Nhưng võ giả kia vừa mới đến đây thì lập tức đã bị những siêu hồn phiền kia hấp đi hồn phách. Về phần cái luyện hồn tông này, Diệp Viễn cũng chưa từng nghe nói qua. 89 phần đó là cái tông môn thuộc về thời đại thái cổ. Những tông môn thời đại thượng cổ, thần vực ngày nay ít nhiều gì thì cũng sẽ có một vài đề cập đến ở bên trong tư liệu. Nhưng thời đại thái cổ thì đã cách đây quá lâu. Ngay cả tông môn lớn như là Thiên Nhất Tông cũng đã có người không còn nhớ đến nữa. Càng không cần phải nói đến một vài tông môn thần đạo nhỏ một chút. 9 cây chịu hồn phiền này có thể là ngăn cản được sự luyện hóa của tiểu hòa, hiển nhiên không có phải là cái vật phàm. Cho nên, kết luận của Diệp Viễn, cái gọi là luyện hồn tông này chính là một tông môn thời thần đạo. Bỗng nhiên, một âm thanh điên cuồng vang lên. Trong lòng mọi người đều cả kinh, chuyển mắt một cái thì đã thấy một tên cường giả thần vương ở trong tay cầm 109 cây chiêu hồn phiền. Ngụy Thành, ngươi làm cái gì vậy? Mau bỏ nó xuống. Tên võ giả Lý Nghiêu có quen biết Ngụy Thành này thấy như vậy thì sắc mặt không khỏi đại biến hô to. Thế nhưng lúc này Ngụy Thành làm gì còn có thể nghe thấy được chứ? Hắn vừa cười vừa lên tiếng. Từ ngày hôm nay trở đi, bổn tọa chính là truyền nhân của Thái Cổ Luyện Hồn Tông. Ta muốn thiên hạ này tất cả đều phải nghe theo ta. Hai mắt của Ngụy Thành lúc này biến thành màu đỏ tươi, thần sắc điên cuồng, nhìn thấy vô cùng là tà tính. Ngụy Thành, ngươi mau chóng tỉnh lại, mau buông cái chiêu hồn phiền đó xuống. Lý Nghiêu lại hô lên. Diệp Viễn thở dài. Hắn đã bị chiêu hồn phiền này khống chế rồi. Cho dù là người có hô đến thế nào đi nữa, cũng là vô dụng thôi. Sắc mặt của Lý Nghiêu trắng bệch giống như tờ giấy lầm bầm. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Không dễ làm rồi. Trước tiên phải đoạt lấy cái chiêu hồn phiền kia rồi lại nói. Nếu như mà không được nữa thì chỉ có thể giết chết thôi. Diệp Viễn nói. Giết. Ngụy Thành lúc này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, nương cả một cây chiêu hồn phiền đánh giết qua đây, khi thế ngút trời. Bạch Quang, ngươi đi đối phó với hắn ta đi. Ta đến thì pháp bảo vệ bọn họ. Nếu như không có thêm người bị chiêu hồn phiền kia dụ dỗ thì sẽ càng không ổn. Diệp Viễn nói. Bạch Quang không nói hai lời, lập tức thả người nhảy tới. Thực lực của Bạch Quang ngày hôm nay đã không có thua kém gì thập đại thần vương bao nhiêu. Thế nhưng cùng liều mạng với Ngụy Thành, vậy mà lại không hề chiếm được thế thượng phong. Trong lúc nhất thời, hai người lại đánh đến khó phân thắng thua. Mọi người nhìn thấy một màn này, sao mà đều đại biến. Một tên cường giả thần vương tầm thường Vậy mà khi lấy được chiêu hồn phiền thì lại có thực lực lại trở nên mạnh mẽ, hùng hãn đến như vậy. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng nhíu mày, thầm nghĩ, cái thái cổ luyện hồn tông này quả nhiên là vô cùng tà tính. Thế nhưng, tay của hắn cũng không có hề chậm rãi một chút nào, lập tức rút ra nguyên tử linh mộc. Diệp Viễn thúc giục nguyên lực, lập tức tiếng sấm vang mạnh, từng đạo điện mang giống như sấm sét tuôn ra. Diệp Viễn cầm nguyên tử linh mộc ở trong tay, vẽ xung quanh mọi người một cái vòng tròn. Khi làm xong, trong miệng của Diệp Viễn khẽ quát lên một tiếng, lâm. Sau đó thì liền trực tiếp cắm nguyên tử linh mộc vào bên trong đất bùn. Lập tức, một cái màn hào quang bằng lôi điện hiện lên, bao bọc bảo hộ đám đông lại chính giữa. Phía bên trên màn hào quang, ẩn hiện lực lượng chấn động của pháp tắc, uy năng của lâm tự quyết lại có thể ngưng tụ không tiêu tan. Được rồi, mặc kệ là bên ngoài có phát sinh ra bất cứ chuyện gì, thì cũng không có được đi ra khỏi phạm vi của màn hào quang này. Nếu như không, thần tiền cũng là khó mà cứu. Diệp Viễn lạnh lùng nói với mọi người. Đã lâu như vậy rồi, chưa có trở lại, không có phải là toàn quân bị diệt đây chứ? Thấy mấy người Diệp Viễn chậm chạp, chưa có quay lại, Gia Cát Thanh Ngư không khỏi nhíu mày. Hàn lão đầu nói, cái đoạn hồn lĩnh này quá kỳ lạ, trước kia cũng chỉ có một cái sơn lĩnh hoàng vù bình thường, hiện tại là ngay đến cả ta cùng với người đều không có thể nào bay qua. Có lẽ là liên quan đến chuyện phát sinh của thần đạo không? Mấy kẻ chết thay này thật đúng là vô dụng, ngay cả một tên cũng là không có quay về được. Gia Cát Thanh Hư lúc này tỏ ra vô cùng khó chịu nói. Hàn lão đầu nhìn hắn ta. Người có cảm thấy cái tên tiểu tử vừa rồi có chút cùi, có chút kỳ quặc không? Gia Cát Thanh Hư lại không có hề cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Hắn chính là người tâm cao khí ngạo, chưa có bao giờ để những con sâu cái kiến vào trong mắt. Ở trong thập đại thần vương, có thể lọt vào mắt của hắn ta cũng không có vượt quá được một hai người. Cho nên lúc ban đầu Diệp Viễn mạo phạm hắn, nên mà hắn mới căm hận như vậy. Trong mắt hắn ta, cường giả có cảnh giới ngang hàng cũng không có khả năng ngụy trang thành cái dạng gì trước mặt mình. Thật tình hắn không biết rằng Diệp Viễn đã sớm lọt qua trước mí mắt của hắn ta. Một con sâu cái kiến mà thôi, có cái gì mà kỳ quái chứ? Gia Cát Thanh Hư nói. Kỳ thật, Hàn lão đầu cũng không có nhìn ra được điểm gì. Nếu như không, cũng sẽ không có để cho Diệp Viễn tiến lên như vậy. Nhưng mà tâm tư của hắn so với Gia Cát Thanh Hư thì thành thục hơn nhiều. Hắn cứ cảm thấy dường như là có một chỗ gì đó rất kỳ lạ, cho nên mới suy nghĩ nhiều một chút. Theo lý thuyết, chúng ta bị cái đoạn hồn lính này ngăn lại. Diệp Viễn cũng sẽ không có khả năng bay qua được. Nếu như không phải là hắn đã tiến nhập vào đoạn hồn lính rồi, thì chắc hẳn là chưa đến. Thế nhưng dựa theo thời gian để mà suy đoán, cho dù là hắn có chậm thì cũng là có thể đã đến nơi rồi mới đúng. Hàn lão đầu nói ra suy nghĩ của mình. Gia Cát Thanh Hư có tính cách cao ngạo, thế nhưng không có nghĩa hắn là cái kẻ ngu. Hàn lão đầu vừa nói ra, hắn cũng hiểu được một chút không đúng, liền cau mày. Ý người nói là cái tên tiểu tử kia, hắn chính là Diệp Viễn. Điều đó là không có khả năng. Đương nhiên, Gia Cát Thanh Hư cũng sẽ không có chịu thừa nhận chính mình là có mắt không tròng, mà hắn cũng không có muốn thừa nhận. Tiểu tử kia, hắn đã nhìn kỹ, làm sao có thể là Diệp Viễn chứ? Hàn lão đầu cười khổ. Ta chỉ cảm thấy là rất có khả năng này thôi. Tiểu tử kia có lẽ không đến đây theo lẽ thường đâu. Sa mặt của Gia Cát Thanh Hư âm tình bất định, Hàn lão đầu khiến cho hắn ta cảm thấy bực bội không thôi. Hắn có một loại cảm giác giống như chính mình thật sự đã bị cái tên Diệp Viễn kia đùa nghịch một lần nữa. Một cơn giận dữ hậm hực đào lại bên trong lồng ngực của hắn ta, khiến cho hắn ta có cảm giác giống như là mình sắp nổ tung. Xem ra không có thể nào trông cậy vào cái đám phế vật này được. Chúng ta tự đi vào. Gia Cát Thành hừ nói. Hàn lão đầu lại tà mị cười. Ai nói là không có trông cậy được nhiều người đến như vậy. Cứ để cho bọn chúng đi vào làm pháo hồi cũng tốt. Hàn lão đầu cũng không có thèm che giấu âm thanh của mình, khiến cho sắc mặt của đám người ở đây đều biến đổi. Gia Cát Thành hừ nghe vậy cũng cười lên hà hà, cất cao giọng. Một là cả nhóm bọn người đều chết, hai là tiến lên núi cho ta. Giữa không trung, Bạch Hoàng đang liều mạng với Ngụy Thành một trận. Kết quả, lúc này đây, Ngụy Thành đã đánh bay Bạch Hoàng đi. Tên này giống như là bị chiến thần nhập thể. Rõ ràng là các loại cảm giác. Có loại cảm giác càng đánh càng mạnh. Các bạn là Ngụy Thành không có hề cho Bạch Hoàng một chút thời gian nào để mà thở dốc. Trực tiếp lấn thân tới, một lập tức đánh chết Bạch Hoàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thần hình xuất hiện, chèn vào giữa hai người. Phanh một tiếng long ngâm vang lên, trực tiếp chấn cho Ngụy Thành bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Đại ca, cái tên này thật là quỷ dị, rõ ràng là chỉ có một người thôi, vì sao ta lại có cảm giác giống như là bị rất nhiều cao thủ vây công vậy? Bạch Hoàng tỏ ra kinh ngạc nói. Là do mấy cái chiêu hồn phiên kia đang quấy phá. Nếu như mà ta đoán không lầm, thì ở bên trong chiêu hồn phiên kia, sợ rằng đang nuôi dưỡng một con quái vật vô cùng là cường đại. Người lùi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này cứ giao cho ta là được. Diệp Viễn nói. Đại ca, nhất định là ngươi phải coi chừng. Cái tên này rất khó đối phó. Cứ yên tâm đi. Bị một trưởng của Diệp Viễn đánh bay đi. Nhất thời cái tên Ngụy Thành kia cũng không có tiếp tục tiến lên nữa. Giống như là đang hết sức kiêng kỵ Diệp Viễn. Không có phải mới vừa rồi người nói là người muốn thiên hạ này đều phải nghe theo người sao? Vì sao bây giờ lại khiếp sợ như vậy rồi? Diệp Viễn nhìn Ngụy Thành cười nhạt. Thế Ngụy Thành này mở miệng nói. Tiểu tử, người đừng có mà hung hăng càn quấy. Còn sâu cái kiến giống như người cỡ này, năm đó bổn tọa phất tay một phát thôi cũng có thể là giết chết đến ngàn vạn tên. Diệp Viễn nghe vậy lại cười. Nói dối không biết ngượng. Người đã không dám tới, vậy thì để cho bản thiếu gia lên. Cũng không thấy có Diệp Viễn có bất cứ một động tác gì. Thân hình của hắn lập tức biến mất. Ngụy Thành nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng không có khỏi co rụt lại, kinh hãi la lên. Đại là gì? Hiển nhiên là đã bị chiêu thức này của Diệp Viễn khiến cho kinh ngạc. Rõ ràng tinh khí thần của Diệp Viễn vẫn chưa đạt đến đại viên mãn. Vậy mà tâm cảnh của hắn đã đạt đến đại viên mãn rồi sao? Ngay cả ở tại niên đại thần đạo cũng không có mấy người có được thiên phú như vậy. Nhưng mà hiện tại đã không còn có thời gian cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thì kiếm của Diệp Viễn đã giết đến. Ngụy Thành lập tức huy động chiêu hồn phiền, trực tiếp liều mạng với Diệp Viễn một phen. Thế nhưng không hề giống như vừa rồi hắn nghiền ép Bạch Hoàng. Lúc này đây hắn lại bị Diệp Viễn ngược bạo. Thân hình của hắn bị kiếm ý cường đại của Diệp Viễn trực tiếp đánh bay đi. Người ý, kiếm đạo của người đã lĩnh ngộ pháp tắc đến thiên trung kỳ tầng thứ nhất sao? Điều này làm sao mà có khả năng? Trên mặt của Ngụy Thành tràn đầy một nỗi khiếp sợ, không dám tin nhìn Diệp Viễn. Hắn bỗng cảm thấy thế giới này thật là quá mức điên cuồng. Một cái tên tiểu tử đạo huyền cảnh làm sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo đến trọng thiên tầng thứ hai được? Người trước mắt này thật sự là một võ giả đạo huyền cảnh, giống như con sâu cái kiến mấy trăm vạn năm trước đây sao? Ngụy Thành lập tức cảm thấy bất bình tĩnh. Chỉ là do người thiếu hiểu biết thôi. Diệp Viễn làm ra cái vẻ mặt khinh thường, tiếp tục lấn thân tới một lần nữa, chiến đấu cùng với Ngụy Thành. Diệp Viễn múa kiếm vô cùng chặt chẽ, kiếm ý tung hoành. Vốn là chu tà kiếm chất chứa quyền năng của sinh khí, là khắc tinh của tà vật. Ngụy Thành bị Diệp Viễn giết trái chém phải, ngay cả cơ hội đánh trả cũng đã không có. Đáng chết, các người còn chờ cái gì nữa? Ngụy Thành lúc này thê lương hô to. Đương nhiên là Diệp Viễn biết rõ là hắn đang hô điều gì, nhưng mà căn bản là hắn cũng không thèm để ý tới. muốn thoát ra khỏi mạng không gian này, thì cái người này là nhân vật mấu chốt. Phía dưới, âm khí di chuyển. Cuối cùng thì 8 cây siêu hồn phiền khác cũng đã có động tĩnh. Nhưng võ giả kia cảm giác được xung quanh có một chút không đúng. Sao mặt nguyên một đám trắng bệch xuống. Bọn hắn không biết, rốt cuộc thì cái kết giới mà Diệp Viễn bố trí này có tác dụng không? Chư vị, các người cũng không cần phải lo lắng. Những vật âm tà kia không cách nào có thể vào được đâu. Nghiêm Mộng Ly lúc này thản nhiên nói. Mấy người này nghe xong, trong nội tâm cũng đã hơi ổn định lại. Nhưng cảm xúc vẫn là tràn ngập căng thẳng giống như vừa rồi. Âm khí càng ngày càng trở nên nặng nề. Dù đã cách kết giới bọn hắn cũng có thể vẫn cảm nhận thấy một cách rõ ràng. Bỗng nhiên, kết giới phát ra những âm thanh chi chi. Trong lúc nhất thời, ở bên ngoài kết giới phát ra những tiếng thét thề lương chói tai, khiến cho người ta nghe thấy cũng sợn hết gai ốc. Rất hiển nhiên, kết giới của Diệp Viễn đã có hiệu lực. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Ngụy Thành càng đại biến. Đáng chết, tiểu tử, ngươi đừng có mà ép người quá đáng. Ngụy Thành lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười lạnh. Thật đúng buồn cười. Vừa rồi các người đã động vào Lục Nhi, cho nên hãy chuẩn bị làm sẵn tâm lý bị diệt sát đi thôi. Hàm răng của Ngụy Thành khẽ cắn lại, hô lớn. Cửu âm thiên sát trận. Một cỗ khí âm sát tỏa ra khắp mọi nơi. 8 cây siêu hồn phiền khác đột nhiên mọc lên từ mặt đất, đồng thời tấn công về phía Diệp Viễn. 9 cây siêu hồn phiền tụ lại cùng một chỗ, uy lực quả nhiên là không có hề tầm thường. Diệp Viễn biến sắc, kiếm chỉ lãnh vực lập tức áp xúc lại trong phạm vi một trượng, đồng thời toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Chu tà kiếm cũng được dùng toàn lực để mà tế xuất ra. Lúc này, rốt cuộc thì Ngụy Thành cũng đã đẩy lui được thân hình Diệp Viễn ra khoảng hơn 10 trượng. Thế nhưng chính hắn ta lại phải đón lấy lực phản chấn, trực tiếp mang theo 9 cây chiêu hồn phiền chui vào bên trong nấm mộ kia. Lần này bỏ chạy, muốn lại bắt được hắn, vậy thì không dễ dàng gì nữa. Diệp Viễn làm sao mà có thể cho hắn ta cơ hội đó? Long thần chi âm ngang nhiên phát động. Vốn là thân hình của Ngụy Thành đã xâm nhập vào bên trong mộ hơn phần nửa, lúc này thì lại giống như là bị trúng phải phép định thần, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Giả Cát Thành Hư còn không có chịu nổi long thần chi âm của Diệp Viễn, huống chỉ là Ngụy Thành, hắn làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn đây? Chỉ cần chưa đến thời gian một thời mà Ngụy Thành đã bị Diệp Viễn chấn bay ra ngoài. Thật mạnh, đây là võ kỹ gì vậy? Một giống vừa rồi khiến cho ta có một loại cảm giác thần hồn của mình giống như là điên đảo. Ta chưa từng thấy qua một loại võ kỹ âm ma nào lại có uy lực đáng sợ đến như vậy. Vừa rồi giống như là tiếng long ngâm vậy, chẳng lẽ đây là võ kỹ long tộc? Rốt cuộc thì vị đại nhân này là ai chứ? Ta có cảm giác đầu óc của mình hình như là không có đủ dùng nữa. Những cường giả thần vương này bình thường sẽ đều ngang ngược một phương. Một trong số mấy người bọn hắn, bất cứ người nào đi ra ngoài cũng đều có thể khai tông lập phái cỡ thánh địa nhất phẩm. Thế nhưng mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn lại lập tức có một loại cảm giác bản thân mình giống như là gà mái vậy, căn bản là không có đủ nhìn. Đây chính là người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn nữa. Diệp Viễn đi bên cạnh Ngụy Thành, phát hiện ra hai mắt của hắn đã trắng dã, sớm đã bị long thần chi âm trấn đến mức tâm thần hoảng loạn. Long thần chi âm có thể trở thành một trong những võ kỹ mạnh nhất long tộc, đây cũng không có phải là thuận miệng mà nói. Tổn thương lên người hắn không chỉ riêng việc nhắm vào thân thể, mà ngay cả thần hồn cũng có thể là bị trấn đến mức hồn phi phách tán. Ngụy Thành lúc này giống như là một con chó sắp chết vậy, căn bản là không có một nửa điểm sức lực để mà hoàn thủ. Giả bộ chết nữa, vậy thì sẽ để cho người hồn phi phách tán. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Viễn vang lên. Một quỷ ảnh dữ tợn chậm rãi lơ lửng ở trên người Ngụy Thành, muốn lén lút tiến vào bên trong chiêu hồn phiền. Mà cái tên Ngụy Thành kia thì lại chết đến mức không có thể nào chết thêm lần nữa. Người đi vào đó thử xem. Thật sự là người cho rằng bà thiếu gia không có cách nào có thể xử lý được chiêu hồn phiền sao? Diệp Viễn lại nói. Quỳ Ảnh kia nghe vậy run lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Người có thể là nhìn thấy ta? Thật sự là đúng buồn cười. Không có nhìn thấy người, chẳng lẽ là bản thiếu gia đang nói chuyện với không khí sao? Còn mấy người các người nữa, nếu như mà không có ra đây, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Lời nói của Diệp Viễn lộ ra sát ý. Lúc này thì Quỳ Ảnh mới tin Diệp Viễn thật sự có thể nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng làm sao mà hắn có thể làm được như vậy? Mấy người như bọn chúng đều là những vật vô hình, trừ khi đó là cường giả thần đạo. Còn không, các bạn là không có người nào có thể nhìn thấy bọn chúng mới đúng. Nào ngờ cái người trẻ tuổi này vậy mà có thể nhìn thấy. Chợt Quỳ Ảnh phát hiện bản thân mình giống như là khi đi ra ngoài lại gặp sét đánh. Luyện Hồn Tông đã ngủ say đến 100 vạn năm. Mấy người bọn chúng đang chuẩn bị làm lớn một chuyện, một vố. Không nghĩ tới khi xuất thế không bao lâu thì đã gặp phải một tên quái thai như vậy. Bất luận là làm như thế nào, bọn hắn cũng đều bị Diệp Viễn khắc chế hoàn toàn. Các bạn là không hề dư chút lực nào để mà phản kháng. Bên trong mấy cây chiêu hồn phiền khác cũng bay lờ lửng ra một vài đạo quỷ ảnh. Diệp Viễn quay mắt nhìn bọn chúng, cuối cùng thì lại nhìn vào đạo quỷ ảnh ở trên người của Ngụy Thành, mở miệng nói. Hiện tại, ta hỏi các người trả lời. Chỉ cần là để cho ta phát hiện ra là người đang nói dối, vậy thì bản thiếu gia sẽ khiến cho người hối hận khi mà trở thành quỷ. Nhớ kỹ một điều, người sẽ không có cái cơ hội thứ hai đâu. Sát ý lạnh thấu xương của Diệp Viễn khiến cho bọn hắn run lên một lần nữa. Ngụy Thành này vội vàng nói. Đại nhân, xin ngài cứ việc hỏi. Quỷ phù tuyệt đối là sẽ không có dám giấu giếm. Nhìn thấy mấy tên quỷ sát kia hoàn toàn bị chấn động, trong lòng Diệp Viễn cũng ổn định hơn. Hắn nghiên cứu về thân hồn vô cùng kỹ, đã từng thấy trong một vài ghi chép, một vài tu sĩ tà đạo sẽ dùng thủ pháp đặc thù để mà luyện chế thân hồn thành quỷ sát. Võ giả khi mà bị biến thành quỷ sát có thể giết địch với uy lực vô cùng lớn, thậm chí kẻ lợi hại còn có thể đạt đến thần cảnh. Cái luyện hồn tông này được đặt tên là luyện hồn, thì chỉ sợ ở tại thời kỳ thái cổ cũng là một cái tông môn tà đạo có tiếng tăm lừng lẫy. Hãy biết rõ mấy tên quỷ ảnh này đều là dùng pháp môn cực kỳ lợi hại luyện chế mà thành. Muốn gạt bỏ chúng chỉ có thể dùng đến Long Thần Chi Âm. Thế nhưng Long Thần Chi Âm hắn đã dùng hết thời gian một thời, theo thời gian ngắn không cách nào có thể sử dụng tiếp. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn quỷ phù, nói: đây là chỗ nào vậy? Quỷ phù cẩn thận đáp: hồi bẩm đại nhân, nơi này là không gian thần diễn của Luyện Hồn Tông. Năm đó Luyện Hồn Tông bị Tuyệt Thiên Đạo Nhân đuổi giết. Lên trời không có đường, mà xuống đất thì không có lối, chỉ có thể là trốn vào bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch. Nhưng mà thời điểm bọn họ trốn đến nơi này cũng đều là nổ mạnh hết đà. Ngay lúc đó, tổng chủ Lý Khôi của Luyện Hồn Tông đã dùng đại thần thông mở ra không gian thần diễn này. Hắn tự hủy nhục thể của mình để mà bố trí đại trận vạn cổ luyện hồn, hy vọng là nhờ khí âm sát của Thần Vẫn Sơn Mạch này có thể luyện mình thành bất tử quỷ sát, sau đó sừng bá thần vực. Tới lúc đó thì ngay cả Tuyệt Thiên cũng không cách nào có thể là ngăn cản được sự khủng khiếp của hắn ta. Diệp Viễn nghe xong thì không khỏi hãi hùng khiếp vía một phen. Thủ đoạn của cường giả thời đại thái cổ quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Danh tiếng của bất tử quỷ sát Diệp Viễn cũng đã từng nghe nói qua. Tương truyền rằng một khi đã luyện thành bất tử quỷ sát thì có thể bất tử bất diệt, ngay cả cường giả thần đạo cũng khó mà có thể phá hủy được. Không nghĩ tới vẫn còn có người sắp xếp đại cục đến trăm vạn năm để mà tự luyện chế mình thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ cỡ đó. Vậy theo người nói thì cái tên Lý Khôi kia chính là đang ở trong cái ngôi mộ này sao? Diệp Viễn cau mày nói. Tuy nói rằng ngày hôm nay thần đạo bị thiếu thốn, cho dù Lý Khôi có thật sự là tu luyện mình thành bất tử quỷ sát, cũng sẽ không có khả năng đạt tới trình độ trăm vạn năm trước. Nhưng cái bất tử quỷ sát này tuyệt đối là không phải là cái thứ dễ đối phó. Với tình trạng của mình bây giờ, chỉ sợ hơn phần nửa không phải là đối thủ. Quỷ phù này gật đầu, nói đúng như vậy. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lại tiếp tục hỏi. Vậy mấy người các người lại là cái thứ gì vậy? Sa mặt của quỷ phù này vô cùng khó coi, nói mấy người chúng tôi không có phải là cái thứ gì. Chúng ta chính là kính linh của vạn hồn phiên. Vạn hồn phiên chính là huyền thần khí, có thể chia ra làm 9 cái, cũng có thể là hợp lại là một. Chỉ là thực lực của chúng ta còn chưa có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cho nên... Quỷ phù vụng trộm liếc nhìn Diệp Viễn, sau đó thì cũng không dám nói tiếp nữa. Hiển nhiên, bại ở trong tay Diệp Viễn, trong nội tâm của quỷ phù vẫn rất không phục. Nếu như hắn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tất nhiên là sẽ không sợ Diệp Viễn. Từ bên trong thiên cách, Diệp Viễn biết rõ thần khí cũng có phần cấp bậc. Dựa theo sự phân chia đẳng cấp, thần khí lại được chia thành linh thần khí, huyền thần khí cùng với thiên thần khí. Phân biệt đối xứng với ba đại thần cảnh, đó là động huyền, quy thiên, quy khư. Nếu như vạn hồn phiền là huyền thần khí, vậy thì cấp bậc sẽ là không thấp. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, rút chu tà kiếm ra một lần nữa, nói nếu như luyện hồn tông đã bị tuyệt thiên tiền bối đuổi giết, vậy thì các người có thể là nhận ra thanh kiếm này chứ. Ánh mắt của quỷ phù và những quỷ sát khác đều ngưng tụ lại, lúc này mới cẩn thận đánh giá thanh kiếm trong tay Diệp Viễn. Thứ nhất là bọn hắn mới chỉ vừa mới khôi phục lại ý thức không lâu, rất nhiều những ký ức đã phủ đầy bụi bặm, chỉ nhớ vẫn chưa khôi phục lại. Thứ hai, vừa rồi một trận kịch chiến say sưa, bọn hắn cũng chưa có kịp dò xét thanh kiếm trong tay Diệp Viễn, chỉ cảm thấy nhìn có vẻ hơi quen mắt. Hiện tại xem xét kỹ lưỡng thì không khỏi hãi hùng khiếp vía một trận. Chu tà thần kiếm, đây chính là chu tà thần kiếm, người lại là truyền nhân của tuyệt thiên. Quỷ phù giống như là chuột thấy mèo vậy, trực tiếp hét lên. Các quỷ sát khác cũng đồng dạng kinh hoàng không thôi, giống như là gặp được chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Hiển nhiên, lực trấn nhiếp của tuyệt thiên đối với bọn họ quá mạnh mẽ. Diệp Viễn nhìn quỷ phù, cười nhạt nói. Hiện tại, bản thiếu gia cho người hai lựa chọn. Một là nhận ta làm chủ, cái khác đó chính là tan thành mây khói. Thời điểm trước khi so chiều với quỷ phù, kỳ thật thì Diệp Viễn cũng âm thầm kinh hãi. Chu tà kiếm sắc bén mà vẫn chém không đứt một cây chiêu hồn phiền, điều này hiển nhiên là có chút nói không thông. Mà ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ đến cái vạn hồn phiền này vậy mà lại là huyền thần khí. Phải biết rằng chu tà kiếm cũng không có phải là huyền thần khí, chẳng qua chỉ là dạng tồn tại có phẩm chất cao giống như là huyền thần khí. Cộng với thực lực nghiền ép chúng sinh của tuyệt thiền, nó mới lộ ra sự bất phàm. Không nghĩ tới mấy cây cờ hiệu nát này vậy mà lại là huyền thần khí. Ở trên tay Diệp Viễn còn có một món thiên thần khí, đó chính là Thánh Long Lệnh. Chỉ là cho đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn chưa có cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của nó, cho nên hiện tại hắn cũng là đã ít dùng đến. Mặc dù những phản hồn phiền này có chút bất phàm, nhưng căn bản là không có ba động của thần khí, ngay cả Diệp Viễn cũng là nhìn không ra. Xem ra cái vạn hồn phiền này quả thực là có chút môn đạo, có thể lại chia ra làm 9. Hơn nữa, uy lực của vạn hồn phiền hiển nhiên là có liên quan cực kỳ lớn đến trạng thái của những quỷ sát này. Nếu như mà những quỷ sát này có thể khôi phục được thực lực, thì có lẽ uy lực của vạn hồn phiền cũng là sẽ tương đối khả quan hơn. Lúc này, nghe quỷ phù nói như vậy, Diệp Viễn lại có tâm tư muốn thu phục những quỷ vật này. Nếu như là người khác, đừng nói là sẽ thu phục được những quỷ vật này, không bị những quỷ vật này thu phục cũng đã là không tệ. Thế nhưng Diệp Viễn lại có chấn hồn châu, các bạn là những quỷ vật này không thể nào ảnh hưởng đến hắn ta. Diệp Viễn cũng không hề có tâm tư bài xích đối với tà vật bậc này. Nếu như cái này thật sự chính là huyền thần khí thì hủy đi cũng vô cùng đáng tiếc. Chỉ cần dùng nó vào việc chính đáng thì ngược lại còn có thể cứu được rất nhiều người. Hơn nữa, Diệp Viễn thu phục những quỷ sát này, trong đó còn có những suy tính khác nữa. Chín tên quỷ sát lúc này hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc không cam lòng. Nếu như là ở trăm vạn năm trước đây, ngay cả cường giả thần đạo thì bọn hắn cũng sẽ không có thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ, bọn hắn xuất sư không thành công, còn bị Diệp Viễn thu phục. Điều này làm sao mà bọn hắn có thể là cam tâm cho được. Xem ra, các người vừa mới thức tỉnh, cho nên vẫn còn rất mơ hồ. Ngày hôm nay, cái thần vực này làm gì còn có thể chứng đạo thành thần nữa. Cho dù là các người có thôn phệ nhiều thần hồn hơn nữa, cũng không cách nào có thể là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Diệp Viễn phát hiện, dường như phản ứng của những quỷ vật này có chút chậm chạp. Đến bây giờ vẫn còn chưa phát hiện ra sự biến hóa của thần đạo, của thiên đạo. Hắn vừa nói xong, lập tức khiến cho nhóm quỷ sát này nhìn nhau, kinh hãi. Người nói thật sao? Quỷ phù hoảng hốt nói. Diệp Viễn nói qua chuyện biến hóa của thiên đạo một cách đơn giản. Đúng như vậy, cho dù là các người có khôi phục đến thực lực, thì vĩnh viễn cũng sẽ không phải là đối thủ của bản thiếu gia đâu. Hiện tại đã hết hy vọng chưa? Rốt cuộc, Diệp Viễn cũng hoàn toàn đánh nát tâm lý cuối cùng của quỷ phù. Đại nhân, quỷ phù nguyện ý nhận ngài tới làm chủ nhân. Hắn nồng đậm, không cam lòng nói. Đổi lại là những người khác, hắn tuyệt đối là sẽ không khuất phục. Cho dù có là định viên thần vương ở đây, cũng không cách nào có thể thu phục được những quỷ sát này. Bởi vì căn bản là hắn không có thể nào giết chết mấy thứ này. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại không giống. Long thần chi âm của hắn thật là đáng sợ. Quỷ phù đã cảm nhận được uy lực của long thần chi âm, cho nên tin tưởng rằng Diệp Viễn tuyệt đối là có năng lực giết chết mình. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói ra pháp môn khống chế vạn hồn phiền thì ta sẽ tha tội chết cho các người. Đừng nghĩ đến chuyện gian lận. Vẫn là câu nói kia, các người sẽ không có cái cơ hội thứ hai đâu. Quỷ phù đã sớm đã nhìn ra những thủ đoạn ngút trời kia của bọn chúng. Trước mặt Diệp Phiến thì đến một cái cũng là không có thể nào thực hiện được. Gian lận thì tương đương với việc tìm đường chết. Hắn dùng mình nói. Đại nhân, pháp môn khống chế vạn hồn phiền có chỗ bất đồng với những huyền thần khí khác, không cần để dùng đến văn tự thần minh tới thúc giục. Nhưng mà ở trên cái vạn hồn phiền này có lạc ấn thần hồn của Lý Khôi. Nếu như mà đại nhân muốn sử dụng chúng ta thì chỉ cần là ngài giải trừ lạc ấn của hắn ta, sau đó thì dùng tinh huyết cùng với lạc ấn thần hồn của ngài để mà nó nhận chủ là được. Nhưng mà muốn giải trừ được lạc ấn của Lý Khôi cũng thì nguy hiểm cũng không có nhỏ đâu. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không nghĩ rằng vạn hồn phiền này lại có thể thuận tiện đến như vậy. Về phần quỷ phù, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Diệp Viễn cầm lấy vạn hồn phiền của quỷ phù, thần thức trực tiếp chìm vào bên trong. Một đạo thần thức chấn động như gió bão mưa rào, không phân tốt xấu, lại muốn xóa đi ý thức của Diệp Viễn. Đúng lúc này, chấn hồn châu đột nhiên phát ra một đạo hồng mang chiếu về phía thần thức lạc ấn của Lý Khôi. Hắn không kịp kêu lên một tiếng trực tiếp nên đã tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, quỷ phù cùng với những quỷ sát khác đều là cả kinh đến mức không thể nào ngậm miệng lại được. Lý Khôi năm đó chính là một cường giả khuy thiên thần cảnh, còn là một đạo thần hồn tu luyện. Lạc ấn thần hồn của hắn ta, ngay cả những cường giả động huyền thần cảnh cũng là không dám xóa đi một cách đơn giản như vậy. Không nghĩ đến, cái người trẻ tuổi trước mặt này lại không cần tốn nhiều sức nên đã giải quyết xong. Tia hồng mang kia, quỷ phù cũng không có rõ là cái thứ gì nữa. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ rằng nếu như mà là hắn ta thì cũng đã sẽ tan thành mây khói. Ánh mắt của quỷ phù nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự hoảng sợ. Bí mật ở trên người của cái người trẻ tuổi này quả thật là quá nhiều, đến nỗi hắn nhìn không thấu. Thủ đoạn diệt sát của Diệp Viễn hơn xa so với tưởng tượng của hắn ta nhiều. Thật ra đều là do quỷ phù này suy nghĩ nhiều. Trấn hồn châu hoàn toàn chính là tự động hộ chủ, cả bản là Diệp Viễn cũng không cách nào có thể điều khiển nó. Tiếp đó, Diệp Viễn cùng bắt trước lau sạch hoàn toàn lạc ấn của Lý Khôi ở trên tất cả 9 cây vạn hồn phiền, sau đó thì nhỏ máu nhận chủ, theo phương pháp mà quỷ phù nói. Bỗng nhiên, một cỗ âm sát đáng sợ mãnh liệt bay thẳng tới đỉnh đầu Diệp Viễn. Chấn Hồn Châu bị tản mát ra, lại tản mát ra một luồng hồng sắc, quang mang thần thánh, liền chấn áp hoàn toàn cái cỗ khí âm sát kia. Đến một tia sóng gió cũng là điều không thể nào trỗi dậy nổi. Ngay sau đó, Diệp Viễn lại phát hiện ra thần hồn của mình đã hình thành một tia liên kết như có như không với chín quỷ sát. Quả nhiên là đã có thể sử dụng những quỷ sát này. Bái kiến chủ nhân. Đám quỷ sát, đám người quỷ phù đã không còn cách nào có thể phản kháng lại ý niệm của Diệp Viễn, lập tức thần phục xuống. Diệp Viễn gật đầu. Quỷ phù, hiện tại ta muốn lục soát trí nhớ của người, không có được phép phản kháng. Quỷ phù không người nói. Dạ, chủ nhân. Thần hồn của Diệp Viễn xông ra, bắt đầu đọc trí nhớ của quỷ phù. Rất nhanh, trên mặt của Diệp Viễn đã lộ ra nụ cười hài lòng. Đại nhân, vừa rồi người ở bên kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thịnh lúc này nhìn thấy Diệp Viễn, nhìn không được hỏi. Hắn căn bản là nhìn không thấy đám người quỷ phù, còn tưởng rằng Diệp Viễn ở đằng kia đang lầm bầu một mình. Không riêng gì hắn ta, những người khác cũng làm ra vẻ mặt tò mò nhìn về phía Diệp Viễn. Trong đó có cả Bạch Quang cùng với Lục Nhi. Chỉ có Nguyệt Mộng Ly, bởi vì nàng cũng có Nguyệt Hòa Thiên Nhãn, mặc dù không có nhìn thấy mọi thứ rõ ràng giống như Diệp Viễn, hay nhưng thực sự cũng có thể là chứng kiến được một vài thứ. Dù sao, hành động vừa rồi của Diệp Viễn rất kỳ lạ. Diệp Viễn cười. Không có gì đâu, chỉ là ta thu phục được mấy tên tiêu quỷ thôi. Đi, chúng ta tiến vào bên trong ngôi mộ. Hắn vừa nói ra những lời này, trên mặt của những người này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù sao, bên ngoài này đã nguy hiểm như vậy rồi, chỉ sợ ở bên trong kia sẽ càng thêm nguy hiểm hơn nữa. Cho dù là có tồn tại cường đại bậc này như Diệp Viễn, thì vẫn bị chết đi một tên Ngụy Thành. Điều này không có phải là làm cho sắc mặt của nguyên một đám người trắng bệch xuống. Nhìn thấy điệu bộ tươi cười thần bí của Diệp Viễn, người Mộng Ly không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ ở bên trong ngôi mộ này vẫn còn có một nơi nào đó để đi? Diệp Viễn cười ha ha. Đi, chúng ta đi vào trước, đào một cái hố thật đẹp, chờ cái tên Gia Cát Thanh Hư đó nhảy xuống. Lúc này bản thiếu gia nhất định là sẽ trời chết hắn. Hết tập 194. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.